Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy sẽ tiếp tục gửi tới quý vị khán giả diễn biến tiếp theo của cuốn tiểu thuyết Đàn Bà của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Những người già luôn sống bằng ký ức. Cái ngày xưa xa xôi, tường đã nằm im dưới lớp cho thời gian đã nguội lạnh. Nhưng thỉnh thoảng nó lại cựa mình sống lại trong bà. Như hôm nay chẳng hạn. Trời mưa khiến cho bà nhớ cái đêm mưa tầm tã ấy. Bà chờ dạ đúng vào một đêm mưa bão. Một cơn gió giật đã lột phăng đi cái mái nhà lợp bằng giấy dầu vốn đã ọp ẹp của bà đúng vào lúc cửa mình của bà đã mở hết cỡ và đầu đứa bé đã bắt đầu thò ra. Người lái xe và ba người khác vội vàng đứng dưới mưa căng một tấm ni lông che cho bà và cô đỡ. Người bà ướt sũng. Bà thấy người mình lạnh dần. Cơn đau xé ruột bỗng mất hẳn. Người bà như mất hết khí lực. Bà chợt hiểu, đã đến lúc mình ra đi. Thả lỏng toàn thân, bà muốn buông xuôi. Cuộc đời này không còn gì để bà luyến tiếc nữa. Đói khổ đến cùng cực, tương lai mờ mịt. Còn cái gì đây để níu giữ bà ở cuộc đời này? Giờ đây, chết đối với bà là một niềm hạnh phúc. Bà nhắm mắt lại, trên khuôn mặt đẫm nước mưa và nhợt nhạt vì lạnh. Môi bà bỗng nở một nụ cười. Một đám mây trắng từ trên cao từ từ hạ xuống. Trên đám mây trắng ấy, những thiên thần bé xíu có những đôi cánh trên lưng đang nhảy múa. Bầu trời chan hòa ánh sáng huyền ảo, lung linh. Phía xa xa, Đức Mẹ tay bồng một đứa trẻ với vầng hào quang rực rỡ trên đầu hiện ra. Đứa trẻ trên tay Đức Mẹ hình như đang khóc. Nó nhoài người vươn tay về phía bà. Đức Mẹ một tay cố giữ lấy đứa bé, còn tay kia các ngón tay co lại. Ngón tay trỏ chỉ thẳng vào đám mây trắng đang hạ xuống. Từ ngón tay người, một tia chớp sáng chói phóng ra đánh tan đám mây và những thiên thần. Một tiếng nổ dậy óc và một tiếng gào của chồng bà vọng đến. Không, em phải sống. Bà bừng tỉnh, gom toàn bộ sức lực của mình lại lấy hơi, dặn một lần cuối cùng và cơn đau xé ruột lại bừng lên như một lần chớp đánh thức cái nghĩa vụ làm mẹ trong bà. Hình như có tiếng trẻ con khóc vọng đến. Bà thấy mình bay lên và một giọt nước ứa ra từ đôi mắt nhắm nghiền. Bà thấy mình trôi trong một đám mù trắng, mọi thứ nhòe nhoẹt không thể trông rõ hình thù, có những tiếng rì rầm nhỏ lắm, và xen lẫn vào những tiếng rì rầm ấy là những tiếng giòn và khô mà bà không thể phân biệt được đó là tiếng gì. Đột nhiên bà nghe thấy một tiếng khóc của một đứa trẻ mới sinh, hình như chính tiếng khóc này đã lôi tri giác của bà trở lại. Con tôi! Bà nhòm người dậy, tay của quạng với vẻ mặt thất thần. Mô Phật, con tỉnh lại rồi. Một tiếng nói trầm ấm hiền từ vang lên bên tai bà. Đặt con bé vào tay mẹ nó, nhanh lên. Một ai đó đã đặt vào tay bà đứa bé. Nó bỗng nhiên ngừng khóc. Bà ôm chặt lấy con. Toàn thân bà bỗng co rúm lại như sợ hãi, như để che chở cho đứa bé. Một bàn tay dịu dàng, nhẹ vuốt tóc bà, vuốt dọc xuống hai bả vai. Đừng sợ, hai mẹ con an toàn rồi. Đến lúc này thì bà đã tỉnh hẳn. Bà nhận ra tiếng tụng kinh rì rầm và tiếng mõ điểm nhịp. Nhìn xuống, bà thấy ngồi dưới đất là một đám đông các bà vãi đang lầm rầm tụng kinh. Bà hiểu nhà chùa đã tổ chức các vãi đến tụng kinh cầu xin Đức Phật phù hộ cho bà. Con đang ở đâu? Con đang trong chùa Linh Ứng. Con bé ọ ẹ khóc, nó rúc đầu vào ngực bà tìm ti. Bà ấn đầu vú vào mồm nó, con bé ôm lấy bầu vú mẹ mút chuồn chuột. Một cảm giác nhột nhạt nôn nao đến khó tả lan khắp cơ thể bà. Con! Bà khẽ ôm lấy người con bé. Mẹ đã quên đi mất con. Ơn Chúa đã giúp mẹ tỉnh ngộ. Gần một tháng sau khi sinh, bà Sáu, người ăn hàng ngày trước, xách một giỏ quà đến thăm. Tao phải hỏi thăm mãi mới biết mày đến trú tạm tại đây. Bà Sáu phân trần với một giọng áy náy. Bà nhìn quanh gian phòng mà nhà chùa cho bà mượn ở tạm, rồi thở dài một tiếng hỏi. Mà nó đâu rồi? Dạ, anh ra Bác tuần nay rồi gì? Thế bây giờ mày tính sao? Bà hỏi sau một hồi im lặng. Sao là sao ạ? Thì mày định gá nghĩa với nó, hay vẫn là chỉ giả nhân ngãi non vợ chồng như thế này thôi? Nghe bà Sáu hỏi, bà chẳng biết trả lời như thế nào. Bà muốn gì ư? Là người đàn bà, cái đầu tiên luôn luôn là một mái ấm gia đình. Nhưng rơi vào hoàn cảnh như bà, cái mong muốn trái bỏng ấy không thể cất thành lời. Bà đành phải buông xuôi. 12 bến nước bà đành phải như một cánh bèo trôi dạt. Cái bến này đây là đục hay trong? Bà không biết, bà đâu có còn trẻ nữa để có thể tự chọn cho mình. Bà cũng thở dài. Con cũng không biết nữa gì à? Điều ấy đâu có phụ thuộc vào con, mà hoàn toàn phụ thuộc vào anh. Thôi thì cứ kệ đi, được đến đâu hay đến đó. Bà Sáu có ba người con, thì cả ba người đều chết khi vượt biên. Có lẽ vì vậy mà giữa họ có một nỗi đồng cảm khá sâu sắc. Trong những ngày ấy, bà và bà Sáu cùng đứng ở một phía, trong vết nứt ngày một rộng ra, giữa lòng dân tộc. Mà khi đi nó có để lại tiền cho hai mẹ con không? Có gì ạ? Thế bao giờ nó vào? Con cũng không biết. Có lẽ khoảng 2-3 tuần gì đó. Bà Sáu im lặng một hồi. Bà khẽ bế con bé đang ngủ say lên, ngắm nhìn khuôn mặt bụ bẫm xinh xắn của nó, rồi đột nhiên quay sang bà hỏi. Thế nếu nó không vào nữa? Hoặc nó vào mà không đến với hai mẹ con nữa thì sao? Bà phải trả lời sao đây? Bà biết. Lái xe đường dài đi đâu vợ đó, mà gái thời buổi quá nghèo đói này, có khi chỉ một cây thuốc lá hay một vài mũ cối gạo là có thể lột phăng được cả quần lẫn áo. Một người như bà liệu có giữ được chân ảnh? Trong thâm tâm bà cũng biết điều đó. Nhưng khi có người đã bật điều đó ra thành lời, thì nó làm bà hoang mang đến cực độ. Không thấy bà trả lời, bà Sáu chép miệng thở dài. Trên cái đất nước hình mũi tên này, nếu nối tất cả những tiếng thở dài của những người đàn bà lại, thì liệu có thể quấn được bao nhiêu vòng trái đất? Thôi kệ đi, nếu nó không quay trở lại thì hai mẹ con về ở với tao. Con cảm ơn gì? Người lái xe đã quay trở lại. Khi nghe tiếng còi ô tô vang lên bên ngoài sân chùa, bà bỗng cảm thấy nghẹn ngào và rồi không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Câu đầu tiên bà nói với anh là: em tưởng anh không quay trở lại. Anh nhìn bà một thoáng đầy vẻ ngạc nhiên, rồi như chợt hiểu, anh ta mỉm cười rồi hỏi lại: lái xe mà, đúng không? Nói rồi anh đi về phía trước giường, bế con bé lên, rụi rụi bộ râu lâu ngày không cạo vào cổ con bé đực. Yêu quá cơ. Con bé tét miệng ra cười, giơ cái bàn tay nhỏ xíu của nó nắm lấy tay anh. Cái hình ảnh ấy làm cho bà yên tâm. Trong vô thức, bà bỗng chắp tay lại trước ngực. Mô Phật. Tuy là người Công giáo, nhưng những ngày sống ở chùa được sư cụ và các vãi chăm sóc, niềm tin Phật giáo đã len lỏi vào trong bà. Bà mở tủ lấy bộ quần áo sạch đưa cho anh. Anh đi tắm rửa đi đã cho đỡ nóng, đưa con bé đây em bế cho. Bà nói với anh với một giọng âu yếm. Anh trao đứa bé lại cho bà, cầm lấy bộ quần áo rồi đi ra giếng tắm. Đợi anh tắm xong quay vào, bà vớ lấy cây rổ, bảo: anh trông nó giúp em chạy ra chợ một lát. Ừ, để nó đây đi, em đi đi. À, mà em có tiền chưa đấy? Vừa nói anh ta vừa móc túi lấy tiền. Tiền anh đưa vẫn còn mà. Bà đi rồi, người lái xe ngồi xuống bên giường, ngắm nhìn đứa bé trong lòng. Trong lòng có một cảm giác rất kỳ lạ mà chưa bao giờ anh bắt gặp. Với những cô gái anh vẫn thường qua đêm. Tiền anh đưa vẫn còn mà. Anh chưa bao giờ được nghe câu nói đó trên miệng những cô gái. Là lái xe đường dài, cái nghề mà ra đường không dám đánh trẻ con, sợ đánh nhầm phải con mình, anh cũng không thể tránh khỏi cái nghiệp của nghề. Anh đã qua đêm với bao nhiêu cô gái, không nhớ nổi nữa. Nhưng hình như chỉ có một cô gái khi gặp không nhảy bổ lại ôm chầm lấy anh, ghi giết lấy anh, và kích thích cho những khoái cảm bật lên trong anh, để rồi sáng sớm hôm sau, khi lên đường, anh lại nghe thấy một câu quen thuộc. Sao lần này ít thế? Vừa ra đến chợ, bà vội chạy ngay đến chỗ bà Sáu. Dì ơi, anh về rồi. Có lẽ bà Sáu còn vui mừng hơn cả bà. Thế thì tốt quá, ơn rồi. Thôi, mày đi chợ rồi mau mà về cơm nước cho nó. Nhớ giữ nó cho chắc vào. Bà dạ một tiếng rồi quay người định chạy đi, thì bà Sáu gọi giật lại. Quay lại tao bảo cái này đã. Bà quay lại. Đợi cho bà đến sát bên, bà Sáu mới bảo: mày không lại được với bọn gái trẻ bây giờ đâu, nên phải nhớ lời các cụ dạy. Dù chẳng năm thiếp bảy thê, cũng không bỏ được gái xề này đâu, nhớ chưa? Con nhớ rồi. Tiếng mỡ reo trên chảo, tiếng lách cách của dao trên thớt gỗ, mùi tỏi phi bốc lên thơm lực, và trên hết là một tấm lưng mảnh đang lúi húi bên chiếc bếp dầu. Tất cả làm người lái xe ngây ngất trong một cảm giác rất lạ. Cơm đường, cháo chợ, vợ một đêm. Cái cảnh ấy diễn ra dài dài đã giết chết những cảm giác ấm cúng của một gia đình trong anh. Hình như mùi thơm không phải bốc lên từ thức ăn mà bốc lên từ bàn tay của một người đàn bà. Chưa bao giờ, dù là những bữa ăn trong những nhà hàng sang trọng, anh lại thấy mùi thức ăn thơm đến thế. Anh đưa con bé cho em, ra uống rượu đi cho nóng. Bà chìa tay ra đón con bé sau khi rót rượu ra chén rồi ngồi xuống bên cạnh. Anh ngồi xuống, nâng chén rượu, tợp một ngụm nhỏ rồi khà lên một tiếng sảng khoái. Bà chuyển con sang bên tay trái rồi cầm đũa gắp một miếng lưỡi lợn đặt vào bát. Anh bỏ đũa xuống, cầm miếng lưỡi lợn bà vừa gắp cho mình, chấm chấm vào môi con bé. Đấm mồm đấm miệng, cho mau ăn trong lớn này. Bà nhìn lái xe với con mắt cảm động, bà dục, anh ăn đi cho nó nóng. Anh ăn đi cho nó nóng. Người lái xe nhận ra sự chân thành từ một câu nói rất giản dị này. Ai cũng nghĩ đàn ông tìm đến đàn bà là vì tình dục. Không sai. Nhưng sau khi cái bản năng đã được thỏa mãn rồi, mà nó được thỏa mãn nhanh lắm, thì chỉ có một chữ tình mới có thể đưa thân xác người đàn bà nằm gọn trong trái tim đàn ông. Anh đã qua đêm với bao nhiêu người đàn bà? Nhiều lắm. Nhưng có người đàn bà nào đã làm cho anh nhất định phải quay lại lần thứ hai? Chưa. Với anh, một người lái xe đường dài, đàn bà chỉ là một trò giải trí, một cách thư giãn sau một ngày làm việc cực nhọc. Sau khi qua đêm, ngày mai, nếu vô tình gặp lại, anh cũng không thể biết đấy là cô gái vừa ngủ với mình hôm qua. Hình như cái vía của em hợp với anh thì phải. Từ khi gặp em, công việc của anh lúc nào cũng gặp thuận lợi. Bà huýt ông một cái, cười. Cái huýt sắc như một lưỡi dao cao, còn nụ cười thì như một bàn tay vô hình, đâm cái lưỡi dao cao ấy xuyên qua lồng ngực để cắm vào con tim đã chai sạn với đàn bà. Hợp đến mức làm cháy nhà em phải không? Nhắc đến vụ cháy nhà, người lái xe như sực nhớ ra điều gì. Anh ta bỏ bát đũa đứng dậy chạy ra ngoài xe. Một lúc khá lâu sau, anh mới trở vào và đưa cho bà một cái túi. Bà mở ra xem. Tiền, sao anh lại đưa cho em? Bà hỏi với giọng sửng sốt. Người lái xe ngồi xuống, cầm lấy tay bà, nhìn thẳng vào mắt. Em làm vợ nhỏ của anh nhé. Một câu hỏi bộc trực, không một chút lãng mạn, nhưng làm người bà rung lên trong một cảm giác ngây ngất lạ kỳ. Trời ơi, bà lại được làm vợ. Cái điều bà chưa bao giờ dám nghĩ đến, bà lại có một bờ vai tin cậy, có thể cho mình dựa vào đến suốt cuộc đời. Bà, cũng giống như hàng vạn cô gái miền Nam thời bấy giờ, thời của nghèo đói, khốn khổ, bất ổn, không công ăn việc làm, tương lai tối tăm mù mịt, họ chỉ còn cách bám vào một người đàn ông nào đó để sống qua ngày. Họ cũng là gái mại dâm. Trong thầm thầm họ, chính họ cũng xác định như thế. Họ chỉ khác gái mại dâm ở một điểm, họ bán thân xác họ chỉ cho một người trong một thời gian không xác định. Bà đã chung trạ với người lái xe trong một suy nghĩ như thế. Thế mà bây giờ, tiếng vợ vang lên từ miệng một người đàn ông đã đánh thức trong bà một tình cảm đã chết từ lâu rồi. Bà không biết nói gì, chỉ nhìn người lái xe và im lặng, gật đầu. Con bé đã ngủ say. Bà chuyển con sang bên trái rồi quay người lại ôm lấy chồng. Ấp toàn bộ tấm thân mảnh dẻ của mình vào người chồng. Úp mặt vào tấm ngực rắn chắc, vững chãi. Bà im lặng, nhẹ nhẹ hít một hơi thật sâu để có thể cảm nhận được mùi đàn ông chua chua nồng nồng. Mùi chồng từ những phế nang trong buồng phổi ngấm vào trong máu và đưa đi khắp cơ thể. Người lái xe quay người lại, nhẹ ôm lấy bà. Sao tối nay em lạ thế? Lạ sao? Em không kích thích anh như mọi khi. Bà thấy mặt mình nóng bừng. Bà xấu hổ. Cái xấu hổ đầy nữ tính của một người vợ. Tại vì... Bà ấp úng không thể giải thích được. Tại vì từ đêm nay em không còn là gái hư nữa, mà là vợ hiền của anh. Người lái xe lặng đi khi nghe bà nói câu đó. Đôi vòng tay lực lưỡng của anh siết chặt lấy bà, khiến cho bà cảm thấy lâng lâng. Nhưng anh vẫn muốn em làm vợ hư của anh mà. Không, bà nói nhỏ gần như thì thầm. Từ nay anh phải là chồng hư của em cơ. Nói rồi bà nhắm mắt lại và cảm nhận những tiếng động rất nhỏ mà tai không thể nghe thấy. Truyền từ chiếc cúc áo xuống bầu ngực căng tròn. Một bàn tay khe khẽ trượt từ bờ vai xuống nhẹ. Nhẹ lắm, như sợ hãi, như ngần ngại, nhích từng tí một xuống phía dưới. Bàn tay dừng lại, chạm nhẹ vào chỗ nhạy cảm nhất trong cơ thể, khiến cho người bà bỗng cong lên và một câu hỏi đứt quãng nhưng hơi thở dồn dập, nặng và nóng bỏng. Của anh? Bà vùi sâu mặt mình vào lồng ngực anh như để cố giấu đi khuôn mặt đang bừng đỏ của mình. Vâng, của anh. Anh gửi cho cô một bản đề cương thành lập công ty cung ứng vật tư cho các trung tâm chạy thận nhân tạo, cùng với một lời dặn. Em phải đọc thật kỹ và phải thật hiểu từng mục một của bản đề cương. Mỗi tuần em chỉ đọc hiểu một mục thôi. Cứ mỗi tối thứ bảy anh sẽ kiểm tra. Nhìn bản đề cương dài dằng dặc mà cô Hoa hết cả mặt mũi. Khổ mình rồi. Cô bấm bụng than thở. Sao phải rắc rối thế hả anh? Em tưởng chỉ đưa cho người ta bản đề cương là được. Đọc dòng tin nhắn của cô, gã khẽ lắc đầu. Gã biết, với một cô gái như cô, việc đọc hết được bản đề cương đã là một việc làm phi thường, nói gì đến việc hiểu nó một cách cặn kẽ. Ngay chính gã, một người có tư duy logic mạnh mẽ mà cũng phải đánh vật với bản đề cương này suốt hơn một tuần liền. Có nhiều vấn đề gã mù tịt phải điện thoại hỏi lại bạn của con, tác giả của bản đề cương này, nghe con bé giải thích đến hàng giờ mới hiểu nổi. Với cô, gã biết là rất khó, nhưng không còn con đường nào khác. Em nên nhớ người đầu tiên em phải thuyết phục được là ông ta. Tuy là giám đốc quyền sinh quyền sát thật, nhưng ông ta thà cho em tiền còn hơn đặt cái trung tâm của mình vào tay một kẻ không biết gì, có đúng không? Anh biết là rất khó, nhưng em thử nhìn xem, cái vũng bùn mà em đang chìm ngập trong đó, em đã thấy ai thoát ra nổi chưa? Hãy kiên cường lên em, nếu chỉ mơ ước thôi mà không hành động, thì mơ ước mãi mãi chỉ là mơ ước. Thôi, em đọc đi, đến thứ bảy ta sẽ gặp nhau. Bye bye. Đèn bên nhà anh phụ tắt khiến cho cô gái cảm thấy bị hẫng. Cô cắn môi. Anh nhẫn tâm thật. Không một lời âu yếm, không một lời thăm hỏi. Nỗi ấm ức của một cô gái trẻ đang yêu khiến cho cô không thể kiềm chế được. Cô gửi cho anh một dòng tin nhắn, mặc dù biết rằng anh đã thoát ra. Anh ác lắm. Cô mở file anh vừa gửi và bắt đầu cắm cúi đọc. Đọc không vào. Nỗi hờn dần cứ từ từ dâng lên trong cô, khiến cho cô cảm thấy bức bối. Cô cần một nơi để cho cô có thể trút vào đấy tất cả nỗi bức bối của mình. Cô đóng máy, nhìn đồng hồ. Gần 10 giờ. Cầm điện thoại lên, cô bấm máy, nhưng không hiểu sao khi ông ta chưa kịp bắt máy thì cô lại vội tắt đi. Chỉ một thoáng sau, máy của cô đổ chuông. Cô biết là ông gọi lại. Cô định không nghe máy, nhưng máy cứ đổ chuông mãi, buộc lòng cô phải cầm lấy máy. Em đây. Giọng ông có vẻ lo lắng. Có việc gì đấy em? Sao em lại vội tắt máy? Nghe cái giọng đầy lo lắng ấy, nỗi bức bối trong cô giảm đi quá nửa. Tình yêu là phải thế chứ. Tự nhiên cô cảm thấy ghét gã. Cô thú nhận. Tối nay có một việc làm em bực mình quá. Ngồi nghĩ vẩn vơ một mình càng bực nên em gọi cho anh. Vậy thì chúng mình gặp nhau đi. Anh sẽ ngồi im, lắng nghe, để cho em trút tất cả những bực bội của mình vào đấy. Ông đề nghị. Cô ngần ngừ, nhìn lại đồng hồ một lần nữa. Có tiện không anh? Cũng muộn rồi. Có gì mà không tiện, ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Cô đứng dậy, thay quần áo rồi phóng xe đi. Ông vuốt nhẹ dọc tấm lưng trần của cô, lộ ra bên ngoài chiếc chăn bị kéo hơi trễ xuống. Đèn phòng chính tắt. Căn phòng được chiếu sáng bằng một ngọn đèn ngủ mờ mờ. Trong cái ánh sáng mờ ảo đó, tấm lưng trắng phẳng của cô gái hẳn lên như một kiệt tác. Ông cầm lấy mép chăn, từ từ kéo ra. Ông muốn được ngắm toàn bộ thân thể của nàng, nhưng cô đã giữ chiếc chăn lại. Đừng anh, em ngượng. Cô ngượng thật. Mới có mấy tháng bỏ nghề, thế mà cô đã quên bẵng mất mình là một con điếm. Ngày xưa, mà không phải là ngày xưa đâu, chỉ cách đây mấy tháng thôi. Cô đã từng chịu cái cảnh một thằng chơi, ba thằng đứng nhìn, thế mà cô không hề thấy xấu hổ. Em ngượng, trời ơi, cái xấu hổ đã quay trở lại. Phải chăng tình yêu là loại nước thánh thần kỳ, có thể rửa sạch đi quá khứ? Ông nằn nì. Cho anh ngắm em một chút đi. Em không cho đâu. Người cô khẽ giãy lên một cái rồi chui sâu vào tấm chăn mỏng. Cái ngượng ngùng ấy của cô gái khiến cho ông bị bỏ bùa. Đời quan chức của ông đã từng cởi biết bao nhiêu chiếc áo đàn bà. Nhưng chưa bao giờ ông có được cái khát khao được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp thiên thần của tạo hóa, mà chỉ có cái ham muốn rừng rực thiêu đốt. Ông chỉ là một kẻ đói khát lâu ngày bồ lấy, ngấu nghiến ăn một món ăn thân xác. Đêm nay, cái ngượng ngùng thiếu nữ khiến cho cái ham muốn giống đực trong ông nằm im để cho cái khát khao trỗi dậy. Ông cũng chui đầu vào trong chăn, làn môi lần mò trong bóng đêm để lần tới bầu ngực đã căng cứng, rất chậm, rất nhẹ. Khe khẽ chứ, kẻo buồm bay đi mất, qua dịu dàng ẩm ướt của làn môi. Người đàn ông như một con thuyền và nó chỉ có thể ra khơi khi có một cánh buồm. Cánh buồm của ông đây và cánh buồm ấy đang cần một làn gió để có thể phồng căng đưa ông đến những bến bờ xa. Bây giờ ông mới hiểu ân ái khác hẳn với làm tình. Ông làm tình đã nhiều rồi, nhưng bây giờ ông mới biết. Trên ngực của đàn bà có những cái gai, và nó chỉ nổi lên khi gió tình yêu thổi đến. Cái cảm giác ấy đã khiến cho ông xúc động. Ông ghì giết lấy cô. Cảm ơn em đã cho anh được hưởng cái hạnh phúc này. Ông thì thầm. Lời cảm ơn đã làm cho cô gái cũng xúc động. Cái bàn tay nắm chặt lấy cái chăn buông ra. Cô gái thả lòng người. Tuy trong chăn, nhưng ông vẫn thấy mắt cô gái từ từ nhắm lại. Ông hiểu, nàng cho phép. Chiếc chăn mỏng được kéo xuống một cách chậm chạp. Đầu tiên là khuôn mặt thanh tú với một đôi mắt nhắm hờ, với làn môi hồng tươi. Ông ghé môi mình vào đấy và cảm thấy cánh hoa ấy đang run lên, sợ hãi và chờ đợi. Môi ông trượt xuống chiếc cổ thanh thanh và đọng lại ở nơi hóp cổ để nghe tiếng một con tim loạn nhịp trong hơi thở bắt đầu dồn dập. Em đẹp quá. Ông thầm thì. Tiếng thầm thì ấy hình như cũng bị tan trong hơi thở. Ông bắt đầu gấp gáp. Đột nhiên cô gái vươn tay, tóm chặt lấy tay ông giật mạnh, khiến cho cơ thể ông đổ lên trên người cô gái. Anh mệt lắm phải không? Cô hỏi khẽ. Vừa hỏi cô vừa dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình khẽ gãi dọc theo tấm lưng trần. Ông nhổm người định lăn xuống thì cô đã giữ ông lại. Anh cứ nằm im cho đỡ mệt đã. Một chút ân cần, một chút quan tâm, một chút lo lắng, tất cả trộn lẫn vào trong câu hỏi khiến chồng ngây ngất. Thế bây giờ em có thể kể cho anh nghe cái gì làm cho em bực bội tối nay được chưa? Câu hỏi làm cho cô sực nhớ đến bản đề án. Cô không trả lời vào câu hỏi. Anh này, nếu như bây giờ em có việc cần anh giúp thì anh có giúp em không? Ông trả lời ngay, không cần suy nghĩ, bất kể là việc gì. Cô định nói, nhưng cái bản năng nghề đang ngủ yên trong cô bỗng nhiên cất tiếng. Từ từ đã. Cô quay người lại ôm lấy ông, áp sát toàn bộ tấm thân bỏng rẫy của mình vào tấm thân trần, chạm nhẹ môi vào ngực của ông. Úp mặt vào ngực người đàn ông để giấu đi nụ cười khi thấy thằng nhỏ của ông bắt đầu lớn lên, càng lúc càng áp chặt hơn vào cơ thể của mình. Anh thật ngốc. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong cô. Sao anh không biết cách sử dụng cái sức mạnh đàn bà? Anh à, em đã nghĩ ra một cách có thể thuyết phục ông ta đồng ý. Gã cắn môi khi đọc những dòng tin ấy. Anh biết cách của em rồi. Em gặp anh thất vọng quá. Có phải em định dùng thân xác của mình làm bậc thang giúp em vượt qua vũng bùn thân xác hay không? Em hãy tự tốn tóc mình nhấc lên thử đi. Xem chân em có thể rời khỏi mặt đất được không? Một cơn đau khẽ bóp trái tim cô. Gã không né tránh, mà như gã luôn nhắc nhở cho cô nhớ mình là ai. Cô cảm thấy ghét gã. Cô đang muốn quên đi tất cả. Cô đang cảm thấy hạnh phúc. Với cô, hạnh phúc gần lắm. Thế mà gã luôn vốc những nắm bùn đen đúa ngày xưa ném lên người cô. Anh! Cô kêu lên khe khẽ trong đầu. Sao anh luôn nói với em những lời tàn độc như vậy? Gã khẽ thở dài và cảm thấy thương hại cô gái mà gã chưa gặp mặt. Gã định dùng những lời lẽ dịu dàng để xoa dịu cô gái. Nhưng cái lý trí lạnh lùng đã giữ gã lại. Không được. Gã nghĩ. Nếu để cho cô ta tuột mất cơ hội này, thì vĩnh viễn cô ta sẽ nằm lại trên vũng bùn nhơ nhớp đó. Cần phải sát muối vào nỗi đau ấy. Gã cắn chặt môi và nặng nề gõ từng chữ. Bây giờ anh không phải là người yêu của em. Anh là lưỡi dao găm trong tay em. Hãy nhớ lấy điều đó. Cô gái hình dung ra cái vẻ mặt sắt đanh lại của gã khi gõ những từ đó. Cô thấy ân hận. Em xin lỗi. Bây giờ em phải làm gì hả anh? Hãy dịu giọng đi một chút. Gã tự nhủ. Cô ta cũng cần được nghe những lời khuyến khích. Em lựa chọn đi. Hoặc là chúng ta kết thúc các mối quan hệ tại đây. Hoặc là anh sẽ là người đầu tiên nắm lấy tay em, bế em lên giường, ngay sau khi em bước khỏi vũng bùn. Cô không thể rời mắt khỏi dòng chữ người đầu tiên bế em lên giường của gã. Đừng nghĩ đến anh. Hãy lên giường với ông ta ngay khi có thể. Lời gã nói hôm xưa bỗng nhiên vẳng lại bên tai cô. Hóa ra anh đã bóp chết khao khát của mình chỉ vì em. Thế mà em không nhận ra. Cảnh dừng chiếu vừa rồi lại hiện lên trước mắt cô gái. Cô ôm lấy mặt. Anh ơi, em không thể thực hiện được điều mong muốn được lên giường với anh trước khi lên giường với ông ta. Nhưng em xin thề với anh sẽ là người đàn ông đầu tiên được em dâng hiến ngay sau khi em thoát khỏi vũng bùn này. Em muốn được lên giường với anh. Gã mỉm cười khi đọc dòng tin đó. Vậy thì em hãy nghiên cứu kỹ bản đề cương đi. Em phải thuyết phục được ông ta, không phải bằng thân xác của mình, mà bằng tính đúng đắn của bản đề án. Và lại bây giờ anh đang có thể tiết lộ với em thêm một điều này nữa. Anh có một người bạn làm quan chức rất to ở thành phố. Bạn anh có thể đưa em vào danh sách nhận được tài trợ vốn cho những công ty khởi nghiệp nếu như em thuyết phục được hội đồng thẩm định. Em sẽ phải bảo vệ cái đề án này trước một hội đồng. Nếu như em không hiểu về đề án thì làm sao em có thể bảo vệ nó? Khó thế, liệu em có thể làm được không hả anh? Cô lo lắng hỏi. Em sẽ làm được. Dũng cảm lên. Vì tình yêu của chúng ta. Vì tình yêu của chúng ta. Lâu lắm và hiếm hoi lắm cô mới nghe được một câu nói ấm áp đến thế từ anh. Vâng, em sẽ cố gắng. Cô tắt máy và chúi mũi vào bàn đề án. Suốt cả một tuần gần như anh không lên mạng. Đèn bên nhà anh lúc nào cũng tối đen. Đôi lúc cô bắt gặp ngọn đèn ấy sáng. Nhưng khi cô nhắn tin thì ngọn đèn ấy lại phụt tắt và không bao giờ anh trả lời tin nhắn đó. Người đâu mà sắt đá thế. Ít nhất cũng phải để cho người ta đỡ nhớ mình một chút chút chứ. Không kìm nổi lòng mình, cô đã nhắn một dòng tin như thế. Gã đọc dòng tin nhắn và bỗng thấy xao xuyến trong lòng. Người ta. Gã mở ảnh cô ra ngắm nhìn. Chà ôi. Gã trẻ đi 50 tuổi và có một chàng trai 20 đang bay về một nơi xa lắm. Đúng tối thứ bảy, cô nhận được dòng tin nhắn của ông. Anh muốn uống cà phê cùng em. Cô lưỡng lự. Hôm nay là ngày anh hẹn phải trả bài. Không được anh ạ, tối nay em bận rồi. Tối mai đi anh. Ông nhíu mày, một thoáng nghi ngờ hiện lên trong óc. Thứ bảy là đêm của những cặp tình nhân. Thế mà đây là lần thứ hai ông bị nàng từ chối. Ông không nhắn tin nữa mà bấm số. Nhìn màn hình biết là ông gọi, liếc nhanh về phía mẹ đang ngồi trên giường, rồi vội lùi ra ngoài cửa. Em nghe anh. Cô cố gắng lấy giọng thật ngọt ngào. Em có điều gì vậy? Đây là lần thứ hai em từ chối anh rồi đấy. Hay là... Ông dừng lại. Cô biết là ông đang nghi ngờ. Cũng đúng thôi. Gần nửa tháng nay họ đã không gặp nhau. Cần phải dẹp ngay mối nghi ngờ trong ông. Đừng nghi ngờ mà tội nghiệp em nghe anh. Nghe cái giọng hơi nũng nịu ấy, lòng ông dịu xuống. Nỗi nghi ngờ bị phản bội đã bị dập tắt, nhưng thay vào đấy là sự lo lắng. Chắc cô ta đang gặp một điều gì lớn lắm mà không muốn cho mình biết. Ông nghĩ, ông nhớ đến cái điều làm cho cô bực mình lần trước mà ông hỏi nhưng nhất định cô không nói. Em đang có một khó khăn rất lớn mà em không biết phải giải quyết thế nào phải không? Tại sao em lại giấu anh? Vấn đề là gì vậy? Có phải là tiền không? Dạ, không phải đâu anh. Vậy vấn đề là gì? Ông quyết truy đến tận cùng. Điện thoại lặng đi một lúc rất lâu. Ông kiên nhẫn chờ đợi. Anh à, bây giờ em chưa thể nói với anh được. Nhưng em hứa với anh là nội trong vòng một tháng nữa em sẽ nói tất cả với anh, được không? Thôi, bây giờ em bận rồi. Em muốn được anh hôn. Ông hôn lên màn hình điện thoại và tắt máy. Cô chạy vội vào trong nhà mở máy tính. Gã đang đợi. Sao lên mạng muộn thế? Anh đợi suốt cả ruột. Cô không muốn giấu anh. Em xin lỗi, em định vào máy thì ông ta gọi điện đến rủ em đi chơi. Anh quên mất hôm nay là thứ bảy. Thế em từ chối rồi à? Vâng, vì hẹn với anh rồi mà. Thế khổ thân em rồi. Tuần sau ta chuyển lên thứ sáu đi. Thôi, ta bắt đầu làm việc. Cô cắm tai nghe vào máy tính và cầm lấy mic. Cũng như lần trước, anh bắt cô trình bày lại phần 2 của bản đề cương và sau đó anh bắt đầu đặt những câu hỏi và bắt cô trả lời. Lần này anh có vẻ hài lòng. Lần này em chuẩn bị kỹ đấy. Em thông minh lắm. Được ngã khen, cô cảm thấy thích thú. Được khen là đẹp, cô đã nghe nhiều và lần nào cô cũng cảm thấy thích thú. Nhưng đêm này cô mới biết được được khen là thông minh còn thích hơn nhiều. Cô nhớ cái lần đầu tiên trả bài cho gã. Gã mắng cô như tát nước vào mặt. Em thuộc lòng cứ như là một con vẹt ấy. Bây giờ anh hỏi em, phần một của bà đề cương gồm có mấy phần? Em, cô ấp úng, gã cắt ngang. Anh không cần em học thuộc lòng, xem ngốc thế. Bản đề cương dài như thế làm sao mà có thể thuộc lòng được? Em chỉ cần nắm được phần một này có bao nhiêu phần, những phần ấy nói về cái gì. Em có thể ghi những điều đó vào một mảnh giấy nhỏ cầm ở tay và nhìn vào đó, trình bày lại bản đề cương sao cho mạch lạc. Rõ chưa? Hôm nay dừng ở đây. Em nghiên cứu lại đi. Tuần sau anh kiểm tra lại phần này. Đèn nhà gã tắt phụt. Cô đã tức muốn phát khóc. Thế mà lần này cô lại được gã khen là thông minh. Học với một ông thầy mắm tôm như anh, ngu mấy thì cũng phải khôn ra. Cô nghe thấy tiếng gã cười trong tai nghe. Anh nói thật với em nhé. Anh chẳng thích làm thầy với một cô học trò như em đâu. Tại em ngu quá phải không? Không phải. Tại vì em xinh quá. Anh đáng ghét thế. Xinh thì sao không được nhận làm trò? Cô lại nghe thấy gã cười. Vì làm thầy phải đạo mạo, áo thề khăn chép. Mà trước một cô học trò xinh như em thì anh ghét đạo mạo lắm. Anh chỉ muốn hư thôi. Cô lướt nhanh về phía mẹ rồi hạ giọng nói nhỏ. Thì thầy trò vẫn hư được mà. Đấy là em nói đấy nha. Mà mẹ em đang ở trong phòng đấy à? Ta chuyển sang chat đi. Bà bắt gặp cái liếc trộm của con gái về phía mình. Bà lờ đi. Làm như mình không để ý gì đến cuộc nói chuyện của nó. Nhưng trong bụng bà vui. Nó đang nói chuyện với Giai. Bà tin chắc điều đó. Bà lắng tai nghe, nhưng con gái bà hạ thấp giọng xuống khiến cho bà không nghe thấy gì. Dạo này bà thấy con gái mình lạ lắm. Nó không đi khách nữa. Đó là điều khiến cho bà vui nhất. Nhưng bà cũng biết không phải là nó bỏ được nghề, mà chỉ vì bà nhận được khoản tài trợ trong 2 năm tới. Nhưng khi thời hạn 2 năm hết thì bà không dám nghĩ tiếp nữa. Bà khẽ thở dài. Thôi kệ đi. Được đến đâu hay đến đó. Những người nghèo khó như mẹ con bà có cái gì đâu để có thể tự định đoạt được cuộc đời mình. Nên đành cứ phải phó mặc cho sự may rồi. Như chuyện mẹ con bà gặp được ông giám đốc này chẳng hạn. Một linh cảm mơ hồ mách bảo cho bà biết cuộc đời của con gái bà đang bước vào một khúc ngoặt từ khi gặp được người này. Bà cũng chẳng biết là nên vui hay nên buồn trước cái bước ngoặt đấy. Bà hiểu lắm cái lòng tốt của đàn ông với cái nhan sắc của đàn bà. Nó chỉ là một sự trao đổi, nên đừng hy vọng là nó sẽ bền chặt. Bà thấy thương con gái. Cuộc đời bà cũng đã từng phải làm điếm, nhưng bà phải làm điếm khi đã có chồng con. Nó khác lắm với một cô trinh nữ phải mang cái quý giá nhất của cuộc đời con gái để đánh đổi lên mạng sống, không phải là cho mình. Con gái ngày nay bà biết, chữ trinh không còn đáng giá ngàn vàng nữa. Chúng có thể mang cái ấy đi đánh đổi lấy những thứ rất phù phiếm của cuộc đời. Nhưng con gái bà không phải là loại đàn bà ấy. Con bà gắn với chữ trinh là tất cả những hoài bão bay bổng của tuổi trẻ. Khi bị mất đi, có nghĩa là tất cả đều sụp đổ. Bà chưa gặp con gái mình khóc, nhưng bà chắc rằng nó đã khóc rất nhiều. Và nếu như không phải vì mạng sống của bà, thì nó đã tự tử lâu rồi. Hơn nửa tháng nay, bà thấy tối nào ăn cơm xong là nó lên máy tính cắm cúi đọc cho đến muộn mới đi ngủ. Mày làm gì mà tối nào cũng lên máy tính vậy? Tò mò, một hôm bà hỏi con. Nó ôm lên vai bà cười rất vui. Con học mà. Học gì? Con học về kinh doanh. Bà chửi yêu con gái. Mổ tổ chị, kinh doanh chi? Buồn cứt bán cho chó à? Con gái bà không cười nữa. Nó nhìn bà với một ánh mắt rất nghiêm túc mà chưa bao giờ bà gặp. Con nói thật mà má. Má con mình nhất định sẽ thoát khỏi cảnh sống như thế này. Nhìn ánh mắt ấy, bà biết con bà đang có một quyết tâm sắt đá. Và bà vui. Ơn Chúa, nó cũng sẽ như mình, thoát khỏi vũng bùn nhơ này. 29 bông hồng trắng, 29 ngọn nến vây xung quanh một chiếc bánh với dòng chữ đỏ chúc mừng sinh nhật, khiến cho cô lặng đi vì xúc động. Chúc mừng sinh nhật em. Ông chỉ nói có thế, không có những lời hoa mỹ như bà hoàng của lòng anh hay công chúa của anh, nhưng làm cô xúc động. Đàn ông vây quanh cô không ít, nhưng chưa bao giờ cô được đối xử một cách trân trọng đến thế. Phòng ăn dành riêng cho đôi lứa nên đèn không sáng lắm. Ánh sáng của 29 ngọn nến rọi một thứ ánh sáng lung linh lên khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của cô. Hương hoa ngàn ngát, ánh nến lung linh khiến cho cô chập chờn trong một giấc mơ hoàng tử. Em cảm ơn anh. Ông dìu cô ngồi xuống ghế, đợi người phục vụ rót rượu ra ly và lui ra. Ông mới quay hẳn người sang phía cô, nhìn cô không dứt. Khác hẳn với mọi lần đi chơi với ông, bao giờ cô cũng ăn mặc một cách giản dị, gần như không trang điểm. Hôm nay ngược lại, một chiếc áo dài trắng ôm khít lấy cơ thể, để cho những đường cong mê hoặc trên cơ thể tạo nên những con sóng trong những kẻ ngắm nhìn. Vải hơi mỏng một chút thôi, không để cho da thịt có thể hiện hình, mà chỉ đủ để cho màu hồng của da thịt như thấm qua lớp vải một cách mờ nhạt, để rồi từ đấy, một làn hương đàn bà phảng phất bay lên. Em đẹp quá. Ông thốt lên với ánh mắt đắm đuối. Cô thấy mình như ngạt thở. Cả ánh mắt đắm đuối đàn ông làm tan đi những đám mây hắc ám đã che phủ cuộc đời cô bao nhiêu năm nay, để cho cô quay lại những giấc mơ của một thời trong sạch, giấc mơ công chúa. Tự dưng cô muốn nhõng nhẽo một chút. Cô quan sát bàn tiệc, có hoa hồng, có nến, có rượu vang, nhưng không có sô-cô-la. Cô cười, xòe bàn tay về phía ông, nhìn ông với một ánh mắt tinh quái, trúng môi lại, ngồi mặt, làm ra vẻ giận dỗi. Quà sinh nhật của em đâu? Cô cứ tưởng ông sẽ cuống lên vì một chút sai sót nho nhỏ đó, và cô thích thú đợi cảnh đó diễn ra. Nhưng không, ông mỉm cười, thò tay vào túi áo, đặt vào tay cô một chiếc chìa khóa, một căn hộ. Cô sững sờ. Món quà tặng quá lớn. Các ngón tay cô run run, từ từ co lại như muốn nắm lấy chiếc chìa khóa. Đừng. Một tiếng nói lạnh lùng của gã bỗng vang lên nhắc nhở, khiến cho cô bừng tỉnh. Cô biết đây chính là cơ hội thích hợp nhất để nói với ông về bản đề án. Cô đã tốt nghiệp khóa học của gã với điểm ưu. Bây giờ em hãy tìm một cơ hội thích hợp nhất để nói với ông ta bản đề án này. Gã đã bảo cô như thế. Nói sau khi lên giường với ông được không anh? Gã chán nản khi nghe cô hỏi. Đúng là đàn bà. Không. Tuyệt đối không được lên giường với ông ta trước và cả sau khi đưa ra bản đề án. Sao vậy? Em tưởng sau khi thân mật thì người ta dễ dàng chấp nhận nhất. Cái chấp nhận do thân xác không bao giờ là sự chấp nhận chắc chắn cả. Đây là việc làm ăn, là cái cần câu cơm, chứ không phải là một sự đổi trác. Nên sự chấp nhận phải do tính đúng đắn của bản đề cơ. Các ngón tay của cô không run rẩy nữa, ánh mắt cô gái thu lại, không còn những tia sáng thích thú. Vui cười mà đượm một vẻ trầm tư. Ông nhận ra tất cả những điều đó và bắt đầu lo lắng. Cô đưa lại cho ông chiếc chìa khóa và nói với vẻ mặt cảm động. Em cảm ơn anh, nhưng món quà lớn quá, em không thể nhận. Ông nắm lấy bàn tay cô, ấn chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay và gấp những ngón tay của cô lại. Hôm nay là sinh nhật em không thể không nhận. Ông bảo với cô một giọng mạnh mẽ dứt khoát. Anh này. Cô nói với ông sau một phút im lặng. Anh có thể nghe em nói điều này được không? Em nói đi. Cô nhìn ông với vẻ mặt buồn. Có một cái gì đó u ám trong con mắt kia trong ngày sinh nhật. Anh có định biến em thành gái bao của anh không? Cái u ám biến mất, thay vào đó là một tia sáng lạnh, mạnh và kiên định. Không. Ông kêu lên hoảng hốt. Anh yêu em chân thành. Nhưng tiếc, anh chưa thể cho em một danh phận. Em cũng xác định em không làm gái bao của anh. Vậy thì anh đừng đối xử với em như một cô gái bao như thế này. Cô chỉ tay vào bàn tiệc. Em không cần những thứ này. Giọng cô hơi đanh lại. Cái em cần là anh. Cô đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào chỗ trái tim trên ngực ông. Là tình yêu của anh. Và một cái cần câu cơm. Để em có thể tự nói với mình rằng không, mình không phải là gái bao của ông. Anh có thể làm được điều đó vì em không? Em nói đi. Vậy em muốn thế nào? Anh có nhớ hơn một tháng trước anh đã nghi ngờ em không? Ông nhớ. Và ông nhớ cả lời cô hứa. Nội trong một tháng, em sẽ nói với anh tất cả. Ông không nhắc lại với cô lời hứa ấy, không phải vì ông quên. Và bây giờ đã đến lúc em kể cho anh nghe tất cả như lời em hứa được chưa? Em có một ông thầy ở ngoài Hà Nội. Em đã kể với thầy em về anh. Cô dừng lại nhìn ông cười cười, ông sốt ruột. Và thầy em nghi ngờ anh. Ông hơi choáng. Còn em có nghi ngờ anh không? Ánh mắt tinh nghịch của cô gái đã quay trở lại. Điều đó khiến trông yên tâm. Cô không trả lời mà nhìn ông hỏi lại. Nếu nghi ngờ anh thì liệu em có trả lại cho anh chiếc chìa khóa này không? Em đã hết sức bảo vệ anh đến mức thầy mắng em là con ngốc si tình. Ông thích thú khi nghe bốn từ đó. Nhưng thầy em cũng nói đúng một điều. Điều gì? Em nói ngay đi. Ông dục. Thầy em bảo em là một cô bé rất nhạy cảm. Và ông ấy chưa biết bao giờ mới mất để ông ta có thể cho em một danh phận. Vậy liệu em có cảm thấy hạnh phúc không? Khi em cứ luôn canh cánh trong lòng cái mặc cảm mình chỉ là gái bao. Anh thấy sao? Cô dừng lại, chăm chú nhìn ông, đợi một câu trả lời. Ông không biết phải trả lời cô gái của mình thế nào để làm tan đi trong cô cái mặc cảm ấy. Nhưng ông công nhận thầy của cô đã nói đúng. Không ai có thể thấy mình hạnh phúc khi nghĩ mình chỉ là gái bao. Ông cầm lấy bàn tay cô, nhìn vào mắt cô và thành thật. Thầy em nói đúng. Chính anh cũng không thấy thoải mái khi nghĩ mình đang bao gái. Anh cần tình yêu của em, chứ không phải anh cần một thân xác đàn bà. Vậy thầy em có ý kiến gì không? Có. Thầy bảo, vấn đề không phải là danh phận, mà nằm ở sự cảm nhận về hạnh phúc. Em chỉ có thể mất đi cái cảm giác mình là gái bao khi mà em có kinh tế độc lập không phụ thuộc vào ông ta. Thế thì rất khó. Chán ông nhăn tít lại. Với trình độ của em thì không một nơi nào có thể trả cho em lương mấy chục triệu để đảm bảo cho má em chữa bệnh. Ông thở dài chán nản. Ngoài cách nhận trợ giúp từ anh. Cô nhìn ông tươi tỉnh. Không khó. Thầy em có một cách, chỉ là anh có định giúp em không thôi. Em nói ngay đi. Ông hấp tấp bảo. Vì em, việc gì anh cũng dám làm. Thầy em còn một chị học trò nữa. Chị này đã học ở trường Harvard. Khi nghe thầy kể chuyện về em, chế nảy ra một ý. Em sẽ thành lập một công ty chuyên buôn bán vật tư chạy thận nhân tạo và bán nó cho trung tâm của anh. Tuyệt vời. Ông kêu lên vui mừng và ôm chặt lấy cô, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất và xoay cô đi một vòng. Thế mà anh chẳng nghĩ ra anh sẽ cấp vốn cho công ty của em hoạt động. Không được. Ông sững lại kinh ngạc. Sao? Thầy em cấm hai điều. Thứ nhất là không được nhận vốn từ anh. Thế thì em lấy đâu ra vốn để thành lập công ty? Thành phố hiện đang có một nguồn tiền để cấp vốn cho các công ty khởi nghiệp. Thầy em có một người bạn làm to lắm. Ông ta hứa với thầy em, nếu em bảo vệ được bản đề án thành lập công ty trước hội đồng thẩm định, thì ông ta sẽ đưa em vào diện được nhận cấp vốn. Ông khẽ à lên một tiếng. À, Hóa ra gần 2 tháng nay em không chịu gặp anh là để chuẩn bị cho bản đề cương này. Vâng, thầy giao em cho chị tiến sĩ, bắt chị viết bản đề cương và hướng dẫn em cách bảo vệ đề cương trước hội đồng thẩm định. Cô mở túi sách mang theo, rút ra một cuốn sách mỏng được đóng bìa cẩn thận đưa cho ông. Đây là bản đề cương, anh đọc kỹ đi, có gì thắc mắc anh cứ hỏi em. Ông cầm lấy bản đề cương, đưa mắt liếc qua trang bìa rồi ném tọt nó vào một góc bàn. Anh cần gì phải đọc, anh đồng ý cả hai tay rồi mà. Cô lắc đầu kiên quyết. Không, anh phải đọc và phải đọc thật kỹ, vì trong đó có một phần anh phải xác nhận trung tâm của anh sẽ là khách hàng đầu tiên của em. Sự xác nhận của anh có sức nặng quyết định để bản đề án được thông qua. Thì anh sẽ ký giấy xác nhận đưa cho em thế là được chứ gì. Còn điều thứ hai, ông thấy cô mặt đỏ bừng lắc đầu quậy quậy. Điều này thì em không thể nói được với anh. Nhìn cái khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, ông càng thêm tò mò. Ông năn nỉ. Nói với anh đi mà. Thầy em cấm em lên giường với anh cho đến khi anh phải đọc thật hiểu bản đề cương và phản biện với em bản đề cương này. Nghe cô nói, mặt ông nghỉu xìu xìu như chiếc bánh đa ngầm nước. Ông vươn tay, cầm lấy bản đề cương, đặt nó trước mặt mình và hỏi lại cô. Vậy anh bắt buộc phải đọc. Cô gật đầu. Vâng. Và nhất định không được, không được. Ông lúng túng, còn cô thì cười. Vâng. Ông nhăn nhó. Thế thì khổ thân anh quá. Về đến nhà, tuy đã muộn rồi, nhưng cô lập tức lao lên mạng. Cô đang vui vì không ngờ sự việc lại thuận lợi như thế. Cô muốn báo ngay với gã niềm vui này. Gã không có ở trên mạng. Cô đã gửi cho gã một dòng tin nhắn. Ông đã đồng ý ký xác nhận là khách hàng đầu tiên anh ạ. Em không ngờ là sự việc lại thuận lợi đến như thế. Em rất biết ơn anh. Gửi tin nhắn xong, cô vào trang của gã chăm chú đọc. Gã vừa đăng một chuyện ngắn. Giá như hồi ấy em có một cánh bèo. Đọc xong, cô cứ ngồi ngẩn ngơ trước màn hình. Cô thấy so với nhân vật của gã, cô thật là may mắn. Anh không phải là cánh bèo, mà anh là sợi dây cứu sinh đã kéo em ra khỏi vũng bùn. Cô mở ảnh của gã ra ngắm nhìn, một khuôn mặt khắc khổ. Thời gian và những nỗi khó nhọc của cuộc đời như những nhát dao băm khuôn mặt ấy thành những nếp nhăn hằn lên ngang dọc, khiến cho khuôn mặt ấy trở nên nhăn nhúm. Duy nhất chỉ còn có nụ cười cởi mở phóng khoáng và đôi mắt vẫn trong veo nhìn vào cuộc đời. Có một chút gì đó như ngây thơ, một chút gì đó của dại khờ vì kết thương người mênh mông của gã. Dấu ấn cuộc đời khó nhọc của gã hằn rất rõ trong những câu chuyện gã viết. Cô không thể hình dung nổi vì sao gã không thương cho số phận của gã mà lại chỉ thương đời. Khẽ hôn lên tấm ảnh, cô thì thầm như gã đang ngồi trước mặt. Em may mắn là có anh. Tiếng thì thầm của cô vừa dứt thì một câu hỏi khác lại dội lên âm vang trong cô. Còn gã thì sao? Gã có may mắn là gặp được cô không? Câu hỏi ấy khiến cho người cô run rẩy. Cô không thể lừa dối chính mình. Càng ngày cô càng yêu gã. Cô yêu sự cao ngạo ngấm ngầm của gã. Yêu cái nhìn khinh bạc với đời. Nhưng trên hết là yêu sự hy sinh đến lặng thầm của gã vì cô. Cô yêu gã với một tình yêu thành kính không vương mùi sắc dục. Còn với ông ta, cô yêu ông ta với một tình yêu gần gũi hơn, người hơn, và dù cho cố che giấu, thì trong thâm tâm cô cũng biết nó vương mùi sắc dục. Tình yêu ấy nó mang cho cô một cái gì ấm áp, cuốn hút, nó cho cô một ham muốn rất con người. Cô yêu ai hơn? Cô không biết. Và nếu phải lựa chọn, cô sẽ lựa chọn ai? Cô cũng không biết. Không ngủ được. Buổi sinh nhật đã để lại trong ông những ấn tượng hết sức mạnh mẽ. Mà cái ấn tượng nhất không phải là tà áo trắng, mà là việc cô không nhận chìa khóa văn phòng ông tặng. Ông chẳng là gì đàn bà thời nay. Khi quyết định mua tặng cho cô một căn hộ, ông cứ nghĩ cô sẽ reo lên vì vui sướng, sẽ vồ lấy chiếc chìa khóa và hôn tới tấp lên mặt ông. Nhưng không phải. Cánh mắt trầm tư của cô gái khi cô hỏi anh có định biến em thành gái bao của anh không, khiến cho ông nhận ra hình như cô gái ấy yêu mình thật lòng. Ý nghĩ ấy khiến cho ông cảm thấy hạnh phúc. Yêu mình thật lòng, ông hơi mỉm cười. Ông không ngốc đến cái mức tin rằng với cái khoảng cách 2 thế hệ như ông và cô gái ấy có thể có một tình yêu trong sáng không vụ lợi. Nhưng hôm nay ông biết, ít ra cô gái ấy yêu mình vì sự biết ơn chứ không phải vì tiền. Chỉ riêng điều ấy thôi đã là quá tốt đẹp rồi. Anh sẽ làm cho em phải yêu anh thật lòng. Ông nghĩ và ngồi dậy, bật đèn, vớ lấy bản đề cương và bắt đầu cắm cúi đọc. Cô ta không nói dối mình. Từng là người tham gia thẩm định khá nhiều những dự án, ông biết người viết bản đề cương này là một người có trình độ rất cao. Bản đề cương đã bao quát được tất cả những điều gai góc nhất của một dự án kinh tế một cách rất thuyết phục. Trong ông chỉ cần gợn một điều về nguồn vốn. Ông biết Nếu bảo vệ thành công trước hội đồng thì cô có thể được cấp vốn. Nhưng ông cũng biết số vốn ấy được cấp là không nhiều, không đủ để cho công ty hoạt động. Vậy tại sao thầy cô ấy lại cấm cô ta nhận tiền vốn từ ông? Thầy em có bảo vì sao lại cấm em nhận vốn của anh không? Mấy hôm sau ông đã hỏi cô. Em không biết, thầy em không nói. Nhưng chắc thầy cũng không muốn em trở thành gái bao. Thầy em không biết gì về kinh doanh rồi. Đây là anh góp vốn kinh doanh với em như một cổ đông, chứ không phải là cho em mượn tiền. Có anh làm cổ đông, việc làm ăn của công ty sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Vì anh vừa là cổ đông, lại vừa là khách hàng. Em không thấy thế sao? Cô không trả lời, nhưng nhìn nét mặt cô, ông biết cô đang bị ông thuyết phục. Mà kệ ông thầy của em đi. Anh sẽ chuyển vào tài khoản của em 10 tỷ, coi như phần đóng góp của anh vào công ty. Ông nói dứt khoát, cô vội vàng bạc. Không được, em không biết tại sao thầy không cho phép em nhận vốn của anh. Nhưng nghe anh nói, em thấy rất có lý. Anh để em về hỏi lại thầy đã rồi em sẽ trả lời anh. Em không thể không vâng lời theo thầy sao? Vâng, em không thể không vâng lời theo thầy. Cô trả lời dứt khoát. Ông thấy ngạc nhiên. Ông thở dài nhìn cô với ánh mắt cười cười. Và cả... cũng nhất định phải vâng lời. Cô cởi rũ, kéo ghế ngồi áp sát lại, áp toàn bộ thân hình nóng bỏng của mình vào ông, ghé vào tai ông nói nhỏ. Và cả điều đó nữa. Cái hành động thân mật ấy khiến trông tràn trề hy vọng. Thôi mà em, không vâng lời thầy một lần thôi cũng chẳng sao đâu. Nghe cái giọng nài nỉ của người yêu, người cô gái như nhũn ra. Cái ánh mắt tràn trề hy vọng kia đánh thức con quỷ ham muốn trong cô cựa mình. Nó bò từ đầu, lần lần xuống ngang thân cô gái. Cô hơi cắn môi lại. Cái hơi nóng trên cơ thể đàn ông truyền sang cô, và cái con quỷ ham muốn lập tức vớ lấy, ngấu nghiến nuốt. Cô đứng lên giao hẹn. Chỉ một lần thôi đấy. Anh à, em xin lỗi, hôm nay em đã lên giường với ông ta. Cô thú nhận với gã, cô không hiểu tại sao mình lại nói với gã điều này. Nói xong cô chợt thấy hối hận. Sao mình lại nói với anh điều này? Anh có đau lòng không? Cô tự hỏi và không trả lời được. Sao em lại nói với anh điều này? Phải gần 2 phút cô mới thấy gã trả lời. Cô biết gã đau. Em không biết tại sao. Vì ông em nói dối rất nhiều, nhưng với anh em lại không thể nói dối. Với ông ý em nói dối rất nhiều. Gã cảm thấy ấm lòng. Phải chăng sâu thẳm trong cô ta vẫn có một ý nghĩ, lão chỉ là một khách hàng. Gã cố tình lừa dối mình. Nhưng mà sao em tàn nhẫn thế? Sao em không thể nói dối anh dù chỉ một lần? Lần đầu tiên gã thú nhận gã muốn nghe một lời nói dối. Đừng giận mà, tội nghiệp em nhanh. Anh không giận. Gã lại tự dối mình một lần nữa. Ngược lại anh rất vui. Anh đã mất rất nhiều công sức cho cái kế hoạch này, nên anh cần biết tất cả những sự thật ở chỗ em. Anh muốn em nói thật mọi điều, kể cả việc này. Chỉ vì có thế, anh mới có thể lo liệu được công việc. Hôm qua ông bảo ông sẽ góp 10 tỷ để làm cổ đông, có được không anh? Không được. Gã hấp tấp trả lời. Sao vậy? Ông nói anh vừa là cổ đông vừa là khách hàng, điều đó sẽ thuận lợi cho công ty. Em thấy có lý mà anh. Ông ta vừa là cổ đông vừa là khách hàng vì ông ta muốn có em. Nếu ông ta không chấp nhận em khi biết sự thật của em, gã viết bằng chữ in để nhấn mạnh với cô, thì sẽ sao đây? Em đã nghĩ đến điều này chưa? Người cô nổi gai ốc khi đọc dòng tin nhắn. Anh lại lôi cô về với quá khứ. Mình thật là nông nổi, cứ thấy tiền là đã sáng mắt ra. Cô tự trách mình. May mà có anh. Vâng, em hiểu rồi. Để em sẽ nói với ông. Nhưng nói với ông thế nào đây hả anh? Em sợ. Cô không biết viết gì sau từ sợ ấy. Cảnh ân ái hiện lên trong óc cô. Người cô cong lên trong một cảm giác đón nhận và dâng hiến. Cô đã quên hoàn toàn quá khứ của mình. Nếu như mất ông, cô dùng mình không dám nghĩ tiếp nữa. Còn gã, gã hiểu cô gái nghĩ gì sau cái từ sợ ấy. Gã biết đây là lúc gã buộc phải đối diện với một thực tế phũ phàng. Môi gã mím lại. Không, mình là một lưỡi dao găm. Gã tự bảo. Em sợ mất ông ta đúng không? Đừng sợ. Em bảo với ông ta là thầy em không đồng ý. Vì thầy em muốn anh phải giữ em bằng tình yêu của mình chứ không phải bằng tiền. Sao anh lại có thể điềm tĩnh được như thế nhỉ? Cô gái băn khoăn tự hỏi. Anh có yêu mình không? Điện thoại của cô đổ chuông. Cô bấm máy. Alo, tôi nghe. Ai thế ạ? Đầu đằng kia một giọng bắc nói với cô với một giọng khá thân mật. Anh là Hưng. Bây giờ em có rỗi không? Anh muốn gặp em để bàn một số việc. Cô trông đợi cuộc gọi này đã mấy hôm nay. Gã đã bảo với cô. Bạn anh muốn gặp em để kiểm tra lần cuối cho bản đề án. Tháng sau thành phố sẽ tổ chức thẩm định các dự án khởi nghiệp để cấp vốn. Anh đã cho anh ấy số điện thoại của em. Nếu bạn anh có hẹn gặp thì em cứ đến nhé. Anh có nói cho anh biết em là ai không? Có. Cô lặng đi. Một nỗi tủi hổ dâng lên trong cô. Cô thấy rất giận gã. Sao anh ấy có thể kể với bạn mình tất cả những điều đó được nhỉ? Cứ im lặng không nói gì không được sao? Có lẽ gã biết cô nghĩ gì nên gã nói luôn. Nói dối không ích gì. Em nên nhớ nếu được cấp vốn, em sẽ được cấp từ 1 triệu đến 3 triệu đô la, tùy theo dự án. Người ta không thể đặt một số tiền lớn như thế vào một người, chỉ có mỗi một cái ý tưởng kinh doanh, còn không có bất cứ một điều kiện gì khác. Nhất là với một người có nhân thân như em thì càng không được. Họ sẽ tìm ra ngay em là ai. Chỉ còn mỗi một cách duy nhất là dùng sự bất hạnh của cuộc đời em và lòng khao khát vượt qua số phận để đánh thức trong anh ấy tình thương người, cộng với cái tình nghĩa của anh ấy với anh bao nhiêu năm nay, để anh ấy giúp. Nói thật với em, bạn anh cũng rất đắn đo và chưa hứa là sẽ giúp em đâu, nên buổi gặp của em với anh ấy rất là quan trọng. Em phải làm cho anh ấy tin em là một người đàng hoàng và đang quyết tâm thoát khỏi số phận. Cô vội vàng thay quần áo và phóng xe đến quán cà phê mà bạn gã hẹn. Cô vừa bước vào quán thì từ góc phòng một người đứng dậy vẫy cô. Ở đây. Cô tiến lại phía người đàn ông cúi đầu lý nhí chào. Cháu chào bác. Ông ta nở một nụ cười độ lượng và hỏi lại cô một cách rất tinh quái. Thế cô gọi bạn tôi là gì? Chú hay là bác? Câu hỏi làm cô gái lúng túng. Dạ, dạ. Ông ta nghẹo cổ, tinh quái. Nào bây giờ thì chào lại đi. Ngoài đời tôi trông còn trẻ hơn cái thằng bạn tôi đấy. Nói xong ông phá lên cười. Mặt cô đỏ như... Nhưng có lẽ cách nói chuyện đó có phần bỗ bã, nhưng mà thân mật của ông đã làm cho cô bình tĩnh trở lại. Cô nhìn vào ông mà không cúi mặt xuống đất nữa. Em chào anh. Nói xong cô lấy tay che miệng cười. Phải thế chứ. Ông ta đưa tay lên trời kêu lên thích thú. Khổ thân tôi rồi. Thế là từ nay tôi lại có thêm một cô em gái chỉ vì một thằng bạn dở hơi. Cô có cảm giác ông ta có thiện cảm với mình. Điều này khiến cô yên tâm và mạnh dạn hẳn lên. Cô bây giờ mới thấy gã nói đúng. Khi không còn điều gì phải che giấu nữa, cô có thể thoải mái tâm sự mọi điều thầm kín của mình. Em may mắn là đã gặp được anh ấy, và em cũng không biết phải trả ơn anh ấy bằng cách nào. Bạn gã ngạc nhiên. Sao không có? Thế nó chưa nói gì với em à? Cô ngạc nhiên không kém. Nói gì ạ? Ông ta không trả lời mà nhìn cô một cách chăm chú rồi nói với một cái giọng trách móc. Em không biết gì về người ấy đúng không? Em không cần biết người ấy là ai. Em không cần biết người ấy đang gặp khó khăn gì, sống như thế nào. Và em cũng không cần biết người ấy liệu có mong muốn gì trong mối quan hệ với mình. Em chỉ cần biết là người đó tốt, đang muốn giúp mình vượt qua vũng bùn của cuộc đời thôi. Sao em có thể vô tâm thế? Nghe bạn gã trách, cô gái cúi mặt không dám nhìn vào ông ta nữa. Cô chỉ muốn tự tay vào mặt mình mấy nhát. Đúng, mình là một con điếm thật rồi. Cái ý nghĩ ấy bỗng bật ra thành lời. Em đúng là tệ hại như một con điếm phải không anh? Em xin lỗi. Nói rồi, nước mắt cô ứa ra, từ từ lăn trên gò má. Đúng. Cô ta là một cô gái thánh thiện. Bạn gã nghĩ khi thấy hai dòng nước mắt ân hận ấy, nếu như cô ta có thể đẻ cho thằng bạn mình một thằng con trai, thì thật là tuyệt vời. Bạn gã rút một tờ giấy ăn đưa cho cô, nói với giọng ân cần. Chưa muộn đâu em. Từ nay em nhớ phải quan tâm đến anh ấy. Anh ấy luôn quan tâm đến mọi người một cách vô điều kiện, mà quên mất rằng cuộc đời mình cũng đang rất cần được người khác quan tâm. Hóa ra anh ấy rất khổ hả anh? Cô vội vàng hỏi. Bạn gã im lặng gật đầu. Anh hãy kể cho em nghe về anh ấy đi anh. Anh nghe bạn anh kể. Em là người chủ động tìm anh ấy và đề nghị anh ấy làm người tình ảo của mình để vượt qua những mặc cảm và nỗi cô đơn đúng không? Cô im lặng gật đầu. Ông ta chăm chú nhìn cô rồi cười hỏi tiếp. Vậy trong em toàn là ảo thôi ư? Có một chút thật nào không sau những việc anh ấy đã làm cho em? Có ạ, rất nhiều. Nhiều đến cái mức em luôn tự hỏi liệu anh ấy có yêu em không? Em sợ là anh ấy không yêu em mà chỉ thương hại em thôi. Vì qua yêu mà lại sắp đặt một kế hoạch mang cô gái mình yêu cho một người khác không hả anh? Có không? Nghe câu hỏi, bạn gã bàng hoàng tự hỏi. Không thể có. Trừ gã. Đột nhiên bạn gã nhận ra cái nỗi đau xé lòng của thằng bạn mình. Không có. Bạn gã thừa nhận gật đầu. Nhưng nếu có một người như thế thì người ấy có đau không? Bạn gã nhìn xoáy vào mắt cô. Cô im lặng gật đầu. Anh ấy tuy là một nhà văn, nhưng lại là người rất thực tế. Cuộc đời bạn anh đã rất vất vả, bươn trải. Vì thế mà anh ấy có một cái nhìn tỉnh táo, không một chút mơ mộng, ngược hẳn với cái tâm hồn nhạy cảm và bay bổng của anh ấy. Bây giờ thì anh có thể nói thật với em điều này. Khi sắp xếp kế hoạch này, bạn anh đã đặt ra hai kịch bản. Cái kịch bản mà anh ấy mong muốn nhất là em thành công trong việc lập công ty, thoát khỏi vũng bùn, và ông ta chấp nhận em sau khi biết toàn bộ sự thật. Khi đó bạn anh sẽ lặng lẽ rời khỏi em vĩnh viễn. Thế sao không che giấu hết cả đi, sự việc sẽ đơn giản hơn nhiều. Bạn gã nhìn cô gái với ánh mắt thương hại. Tất cả những cô gái làm nghề gái bao đều có cái suy nghĩ như em, nhưng không có cô nào thành công cả. Sự thật không bao giờ có thể che giấu được suốt đời. Em nghĩ em có thể trói buộc được một thằng đàn ông bằng một đứa con sao? Ông khẽ lắc đầu. Đừng ngây thơ như thế. Bọn đàn ông thời nay đều và tàn nhẫn lắm. Không những nó có thể vứt bỏ em, mà thậm chí nó có thể vứt bỏ cả con nó. Bạn gã thấy cô thoáng rùng mình. Ông hiểu, đã có lúc cô ta đã từng có ý nghĩ ấy. Lúc ấy thì em sẽ còn khốn nạn hơn cả bây giờ, vì em sẽ không thể quay lại cái nghề gái nữa, vì nhan sắc đã tàn tạ. Còn kịch bản thứ hai? Bạn gã cười. Kịch bản thứ hai thì đơn giản hơn nhiều, và là cái kịch bản anh lại mong muốn nhất. Đó là em thành lập được công ty, ông ta không chấp nhận em. Đây là kịch bản mà bạn anh đã dự đoán là nó sẽ xảy ra. Và cô hỏi khi thấy gã bạn dừng lại không nói gì nữa. Không biết có nên nói với cô ta không nhỉ? Bạn gã băn khoăn tự hỏi. Hôm kia ông vừa ở Hà Nội, họ đã gặp nhau và ông đã cho gã biết cái quyết định của mình. Tao sẽ giúp cô ta với một điều kiện. Gã nhíu mày ngờ vực. Điều kiện gì? Cô ta phải đẻ cho mày một thằng con trai. Gã bật cười bảo bạn. Đúng là cái tốt đều của những thằng quan chức. Mày nhấc cô ta ra khỏi vũng bùn nhưng lại đặt cô ta sang một vũng bùn khác. Sao mày lại nói như vậy? Bạn gã ngạc nhiên hỏi lại. Gã chỉ vào ngực mình. Thì tao chẳng là một vũng bùn là gì. Một lão già gần 60, làm không đủ nuôi thân, mà mày bắt cô ta phải gắn mình vào đấy ư? Nói thật với mày, thế thì cô ta thả làm điếm còn sướng hơn. Làm điếm đêm đêm cô ta còn được sướng, còn gắn với tao, thì đến cái sướng ấy cô ta cũng chẳng có. Đó là một kết tốt đẹp. Mày hãy giúp cô gái ấy chỉ vì một điều thôi. Điều gì? Vì mày là bạn tao. Mày luôn luôn làm tao ngạc nhiên. Lần trước mày chẳng bảo là mày muốn gửi cô ta một đứa con là gì? Gã cười thú nhận. Đấy là tao định lừa mày đấy. Tao xin lỗi, chỉ vì tao chẳng còn cách nào khác. Tao tưởng mày phải cảm ơn tao vì đã quyết được cho mày cái nỗi dai dứt lớn nhất trong đời mày chứ. Gã ngạc nhiên. Tao làm gì có nỗi dai dứt nào? Dòng họ mày độc đinh và mày chưa có con trai. Mày định để dòng họ mày tuyệt tự chắc. À. Gã à lên một tiếng rồi không nói gì. Bạn gã biết đã điểm trúng tử huyệt của gã nên cố gắng thuyết phục. Đây là cơ hội duy nhất của mày. Mày hãy chấp nhận đi. Nhưng gã lắc đầu kiên quyết. Không. Hy sinh cuộc đời của một cô gái bằng bất cứ lý do gì thì cũng là một tội ác. Nếu mày không giúp thì tao sẽ tìm cách khác. Có một điều gã không ngờ là bạn gã đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Để anh cho em nghe một cuộc nói chuyện giữa anh và anh ấy. Nói rồi ông ta bật ghi âm và đẩy chiếc điện thoại về phía cô. Cô gái nghe đi nghe lại cái đoạn băng ghi âm ấy, trả cho bạn gã cái điện thoại. Cô hỏi. Và anh vẫn muốn đây là điều kiện để anh giúp em? Bạn gã lắc đầu. Không. Đây chỉ là mong muốn của anh chứ không phải là điều kiện. Dù thế nào thì anh cũng vẫn giúp em. Thực ra với quyền lực của mình, anh có thể đưa thẳng em vào diện được cấp vốn mà không cần qua bước thẩm định. Nhưng anh ấy đã không đồng ý. Anh ấy muốn em có một cách cần câu thực sự để em có thể vĩnh viễn thoát khỏi vũng bùn, nên yêu cầu anh phải cho thẩm định dự án của em thật nghiêm khắc. Nếu không chắc chắn phải loại bỏ cô ta ngay. Anh ấy đã bảo với anh như thế. Anh đã giao cho một trợ lý của anh giúp em trong cái dự án này. Để anh gọi anh ta đến. Nói rồi bạn gã cầm điện thoại bấm máy. Chỉ một lát sau, một chàng trai đi đến. Ông ta giới thiệu với cô. Đây là Tùng, trợ lý của anh. Từ nay em sẽ làm việc trực tiếp với anh Tùng. Thôi, anh phải đi đây. Hai người cứ ngồi lại mà làm việc với nhau. Ông đứng dậy và nhìn thẳng vào người trợ lý. Tôi cảnh cáo cậu, không được lợi dụng địa vị là thành viên của hội đồng thẩm định để ép buộc cô gái này làm những điều mà cô ta không muốn. Rõ chưa? Người thanh niên ngoác miệng ra cười. Em biết sếp lo lắng điều gì rồi. Em sức mấy mà dám mỏ dái ngựa. Nghe thanh niên nói, bạn gã cau mặt hướng mắt lên. Cô vội vàng nói. Anh yên tâm đi. Em dâu của anh không dễ để ai ăn hiếp đâu. Nghe hai từ em dâu, bạn gã quay sang nhìn cô, nét mặt như giãn ra. Đợi cho ông đi khỏi, cô mới quay lại nhìn người trợ lý vui vẻ. Anh ở trong đoàn thẩm định à? Người trợ lý gật đầu. Ôi! Cô kêu lên. Thế thì may mắn cho em quá. Ngược lại thì có. Người trợ lý lắc đầu ngán ngẩm. Anh báo cho em biết. Sếp của anh chỉ thị phải khắt khe gấp đôi với bản đề cương của em. Rồi anh ta nhìn cô với một cái vẻ ngờ vực. Mà em là em dâu của sếp Hưng thật đấy à? Anh ngờ lắm. Vâng thật, nhưng sao anh lại nghi ngờ? Vì nếu là em dâu sếp Hưng thật thì anh ấy chỉ việc nhét em vào danh sách được cấp vốn là xong, thẩm định chỉ lấy lệ thôi. Đằng này sếp anh lại bắt anh phải thật khắt khe với em, nhưng lại buộc anh không được để em trượt. Thế mới oái oăm. Bản đề cương của em làm anh đau hết cả đầu. Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang. Bản đề cương sai à anh? Anh ta lắc đầu. Không sai, rất đúng. Chỉ mỗi tội nguồn vốn của em ít quá. Nên nếu dòng tiền mà vì một lý do gì đó mà bị trắc trở thì công ty của em sẽ sụp đổ ngay. Nghe anh ta nói, cô thở phào nhẹ nhõm. Anh đừng lo, giám đốc trung tâm lọc máu khách hàng bên em cũng là người quen mà, làm sao trắc trở được. Anh ta quay sang nhìn cô từ đầu đến chân rồi lại nhìn cô từ chân lên đến đầu rồi hỏi. Em chưa làm kinh doanh bao giờ đúng không? Cô gật đầu. Anh ta thở dài đến sượt một cái. Thế này thì chết anh rồi. Thảo nào anh đang phụ trách một bộ phận có màu mè của thành phố thì bị sếp Hưng rút lên làm trợ lý cho ông ấy. Chắc anh sẽ còn vất vả với công ty em dài dài. Em cứ tưởng có tiền, có khách hàng ổn định thì cứ thế mà buôn bán thôi, đâu còn vấn đề gì nữa. Người trợ lý bật cười. Nói như em thì ai chả làm doanh nhân được. Anh hỏi em nhé, nếu như khách hàng của em mà không có tiền để trả cho em thì sao? Chỉ cần họ chậm trả tiền cho em 2 tháng thôi là công ty em đã sụp đổ rồi. Mà chuyện chậm tiền trong kinh doanh thì công ty nào cũng vướng phải. Cô bắt đầu hoảng sợ một cách thực sự. Ôi, khó thế cơ ạ? Cô nhìn người trợ lý ngần ngừ. Hay là thôi đi anh, không tự dưng lại nợ một đống tiền thì em chết. Người trợ lý đột nhiên phát cáu. Thôi là thôi thế nào? Có phải tự dưng sếp của anh giao em cho anh đâu. Chắc ông muốn anh phải đào tạo em trở thành một doanh nhân. Nhưng nếu giám đốc khách hàng là người quen biết thì anh có cách giải quyết rồi. Em phải cố gắng đàm phán với ông ta, cho em thu nhỏ số lượng vật tư phải cung cấp hàng tháng lại, để em có thể dư ra một số tiền dự phòng. Việc ấy là rất khó đấy. Người ta không muốn có quá nhiều người cung ứng cho mình đâu. Họ chỉ muốn thu gọn lại vào 1-2 mối cung ứng vật tư thôi. Cô quay mặt đi, hơi bĩu môi. Khó là khó với đàn ông thôi, chứ không khó với đàn bà đẹp nhé. Đồ ngốc. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 4 của cuốn tiểu thuyết Đàn Bà của tác giả Nguyễn Thế Duyên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 5. Cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.